Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 74, kéo đen. Góc truyện audio.com. Chúng đồng học đều sợ ngây người. Người mẹ nó một cái đi đi tài xế để một năm lương 10 triệu công ty lên sàn tổng giám đốc nỗ lực. Da mặt của ngươi sao có thể dày như vậy đâu? Ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không a? Cao Nguyên cũng là một mặt mộng bức. Người mẹ nó không nghe ra ta tại trang bức sao? Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tất cả mọi người đừng ngốc đứng. Đi vào đi, nói. Diệp Thần lôi kéo Lâm San San tay. Hướng về trong tửu điếm đi đến. Cho người cảm giác, giống như cũng là hắn mời khách một dạng. Cao Nguyên đã mộng. Gia hỏa này chẳng lẽ không có làm rõ ràng tình huống sao? Rõ ràng là chính mình tiêu tiền. Bước lại đều để Diệp Thần trang. Khách sạn phục vụ viên nhìn đến Diệp Thần. Sắc mặt nhất thời hơi đổi. Vội vàng cúi đầu cúi chào. Thấy cảnh này, các bạn học ào ào tán thưởng. Không hổ là khách sạn 5 sao. Ngươi xem người ta phục vụ viên cái này thái độ phục vụ. Cao Nguyên nhìn lấy hai bên cúi đầu tiếp khách tiểu thư cũng sửng sốt một chút. Trước kia đến khách sạn không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này a. Một hàng người đi tới trong tửu điếm. Cao Nguyên hít sâu một hơi. Vừa mới bước đều bị Diệp Thần lắp. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Hắn nhìn lấy ngồi tại trước bàn rượu cùng Lâm San San vừa nói vừa cười Diệp Thần cắn răng. Một cái đi đi tiểu ca mà thôi. Dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Quá không tự lượng sức. Ngoại trừ Diệp Thần cùng Lâm San San. Những bạn học khác nghe nói thân phận của hắn. Đối với hắn đều vô cùng cung kính. Liên tiếp mời rượu. Bất quá đây không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là Lâm San San đối với mình sùng bái. Thế nhưng là Lâm San San cùng Diệp Thần hai người lại là giống một đôi tiểu tình lữ một dạng. Cười cười nói nói. Từ đầu đến cuối hoàn toàn đem hắn làm không khí. Lúc này, phục vụ viên dọn thức ăn lên. Cao Nguyên ho khan một tiếng. Là thời điểm trang bức phát triển hiện năng lực của mình. Cái này mấy món ăn đều là ta tinh thiêu tế tuyển. Mỗi một đạo đồ ăn đều là các món chính hệ tinh phẩm. Một bàn này đồ ăn cũng không có bao nhiêu tiền cũng liền 30-40 ngàn đi. Quảng cáo, nghe được đồ ăn giá. Tất cả đồng học đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ào ào thổi phồng. 30-40 ngàn. Cao tổng quá nghiêu bức. Đây cơ hồ là ta mấy tháng tiền lương. Thì đúng vậy a, không hổ là cao tổng quá ngang tàng. Đoán chừng đời ta cũng liền ăn một lần dạng này hào môn thịnh yến. Cũng không có gì. Đều là bạn học cũ. Chúng ta muốn ăn liền muốn ăn tốt nhất. Đúng hay không? Nghe đồng học thổi phồng, Cao Nguyên tâm lý đắc ý, trong lớp không thiếu nữ sinh đều là hướng hắn quăng tới mập mờ ánh mắt. Thế mà, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần cùng Lâm San San nhất thời nhanh muốn tức điên. Hai người ngay tại cái kia nhỏ giọng nói cái gì đó. Căn bản không có nghe hắn trang bức. Hắn hít sâu một hơi đối Diệp Thần nói ra. Diệp lão đệ. Loại này hào môn thịnh yến ngươi là lần đầu tiên ăn đi. Ăn nhiều một chút, một cái đi đi tài xế. Cơ hội như vậy thế nhưng là rất ít. Diệp Thần nhìn lướt qua trên bàn đồ ăn lắc đầu. Ngươi điểm những thứ này đồ ăn đều là cái này quán cơm bên trong cấp bậc thấp nhất món ăn đi. Nói thế nào cũng là lên sàn tập đoàn lão tổng. Làm sao nhỏ mọn như vậy? Diệp Thần lần nữa ngữ xuất kinh nhân. Một bàn này đồ ăn, 30-40 ngàn, còn mẹ nó hẹp hòi. Ngươi một cái đi đi tài xế, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Các bạn học đối với Diệp Thần đều là bó tay rồi. Cao Nguyên ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Ta biết ngươi ghen ghét ta có tiền, cho nên mới cố ý tại San San trước mặt trang bức. Nhưng là trang bức cũng phải có tư cách kia. Ngươi một cái đi đi tài xế dựa vào cái gì cùng ta ngang tàng? Thì đúng vậy a, cao tổng hảo tâm mời chúng ta ăn cơm. Ngươi còn chọn 3 lấy 4.